Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Quốc vương của Đông Hải Chư Quốc cũng không phải thằng ngốc. Không có nhiều số lượng ma pháp chiến xa như vậy, thì bọn họ cũng không có khả năng dám đến tấn công Tần Nhân. Dựa theo kế hoạch của quân Viễn Chinh, những chiến xa này được tập trung để sử dụng, cùng lúc tấn công từng thành thị một, có thể áp chế ma pháp tháp bên ngoài thành thị của Tần Nhân. Nếu không có chuẩn bị đời chiêu thức này, thì quân đội đi tới ngoài thành sẽ bị hoàn toàn ma pháp tháp áp chế. Ma pháp sư tuy rằng rất ít tham gia sự vụ của các quý tộc, nhưng gặp phải cảnh địch quốc xâm lược, những ma pháp sư này không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Các quý tộc hàng năm hàng tháng đều cung cấp tài nguyên để nuôi dưỡng bọn họ, cũng là đảm bảo cho lãnh địa của mình được an toàn. Muốn nói tới khuyết điểm của ma pháp chiến xa, thì cũng có không ít. Khác với ma pháp tháp, ma pháp chiến xa thường chỉ tăng phúc một hệ nguyên tố lực lượng. Loại tăng phúc này có thể cải tạo được, nhưng mà cũng tương đối khó khăn. Ví dụ như lần này, bởi vì phát hiện thành thị của Sarin có vong linh cường đại. Vì tránh gặp phải đại lượng thương vong tới binh sĩ, nên đại tướng quân đã để cho các ma pháp sư đi cải tạo ma pháp chiến xa, dùng để khắc chế vong linh lực lượng của địch nhân. Làm như vậy là rất đúng, tuy nhiên lại sai ở chỗ bọn họ đã đợi trên biển trong thời gian quá lâu. Thành ra Sarin đã kịp gấp rút trở về, trực tiếp đánh chìm cả chiến hạm. Năng lực hành động của bản thân ma pháp chiến xa cũng là một vấn đề. Chiến xa có thể tích quá lớn, cần 8 con ngựa đi kéo, hoặc là dùng hẳn ma thú địa hành long mới được. Biện pháp giải quyết của Sarin sẽ là dùng 2 con khô lâu chiến mã đi kéo xe. Tuy nhiên không có vong linh pháp sư cấp 4 trở lên, thì loại biện pháp này cũng chỉ là ánh chẳng trong nước mà thôi. Việc bảo dưỡng ma pháp chiến xa cũng là một vấn đề. Quân Viễn Chinh để giảm hao phí xuống thấp, nên bình thường đều cất ma pháp chiến xa vào kho, khi nào cần dùng thì mới có thể mở ra, lắp lại cùng một chỗ. Ngay cả như vậy, ma pháp chiến xa cũng cần phải thường xuyên tiêu hao ma hạch, dùng để duy trì ma pháp trận vận chuyển. Nếu không trong thời gian dài, tính năng của ma pháp chiến xa sẽ giảm dần xuống. Chính do có nhiều phiền toái như vậy, nên Tần Nhân Đế quốc mới không toang bị nhiều ma pháp chiến xa lắm, mà chỉ đi chế tạo một ít tài liệu cơ bản, trừ khi địch quốc xâm lấn, nếu không sẽ không sử dụng loại toang bị đốt tiền này. So sánh ra, thì tuy rằng phí chế tạo của khôi lỗi chiến tranh là khá cao, nhưng mà tiêu hao lại khá nhỏ. Tiêu hao lớn nhất của khôi lỗi chiến tranh thì ngoài vấn đề tài liệu ra, chính là trước khi chế tạo cần thành lập một cái luyện kim nhà xưởng thật lớn. Mà nếu muốn thành lập luyện kim nhà xưởng như vậy, tiêu phí tiền cũng không ít. Tuy nhiên sau khi khôi lỗi chiến tranh được chế tạo ra, trên cơ bản tiêu hao đều là ma hạch trung cấp, khi vận chuyển cũng có thể dùng phương thức chia nhỏ ra. Một khi chiến sự khẩn cấp, bản thân khôi lỗi chiến tranh cũng có thể tự minh hành quân được. Mà sau khi ma pháp tháp được kiến tạo lên, thì không cần quan tâm đến việc bảo dưỡng. Bản thân ma pháp tháp chính là một kiến trúc có thể tự minh tu bổ. Nhược điểm duy nhất là không thể di chuyển. Sarin có rất nhiều tài liệu kiến tạo ma pháp tháp, đó là thứ mà đảo Seager tích lũy được. Còn bản thân hắn thì bất kể là ma pháp chiến xa, hay là khôi lỗi chiến tranh, hắn đều không đủ sức kiến tạo được. Hiện tại lại có sẵn chiến xa, thực lực của Sarin lập tức được đề cao lên không ít. Vào buổi chiều cùng ngày, Neri lập tức đưa toàn bộ các linh kiện của ma pháp chiến xa tới thần điện. Ridan cũng bị gọi tới trước mặt Sarin. Sarin nói cho hắn biết rằng, đội ngũ đầu tiên của mình sẽ do hắn dẫn dắt. Tên nam nhân nhỏ gầy này trong lòng kích động, quỳ sát trước mặt Sarin. Chỉ thiểu muốn hôn chân Sarin nữa thôi. Ieta ở bên cạnh nhìn thấy thế, lập tức rút ra boomerang ném tới. Chân của Sarin cũng là thứ của nàng, không thể tùy tiện để cho người khác đi hôn được. Ridan hoảng sợ, tay hắn rụt lại, boomerang cắm sâu gần một nửa vào mặt đất, nên biết rằng bề mặt thần điện của Sarin đều là bạch thạch thu thập được từ bờ biển. Độ cứng có thể so được với cả sắt thép. Hừ, ngươi cứ nói chuyện là được rồi. Không nên lộn xộn, Ieta bước lên, rút boomerang ra, trừng mắt nhìn Gridan một cái. Gridan tất nhiên không dám vi phạm lời của Ieta. Hắn đã nghe được vài lời đồn đãi. Nữ nhân Caucasus này đã trở thành tình nhân của Sarin đại nhân. Mặc kệ mình được Sarin tín nhiệm đến cỡ nào, thì cũng không so được với lời của người bên cạnh này. Gridan, những thủ hạ của ngươi, ta đều đã nhìn qua, ngươi cảm thấy sức chiến đấu của chúng như thế nào? Sarin ý bảo Ieta trước hết nên rời đi trong chốc lát. Ieta cũng cảm thấy phiền lòng khi nhìn bộ dáng của Gridan. Vì thế liền rời khỏi phòng Sarin, tuy rằng nàng biết hai tên Douglas này hết sức trung thành với Sarin. Nhưng nàng không thích nhìn cái bộ dáng nịnh nọt của chúng. Bẩm đại nhân, những lão huynh đệ này có sức chiến đấu miễn cường dùng được. Nhưng mà không có kỹ xảo phối hợp với chiến mã. Ở trên chiến trường, thì ngay cả trọng bộ binh cũng thấy không giống. Ngươi biết là tốt rồi. Tuy nhiên ta đã phân phối cho ngươi người dã man. Khả năng cưỡi ngựa cũng không khác các ngươi là mấy. Dù sao tất cả mọi người đều được huấn luyện cưỡi khô lâu chiến mã. Đỡ đi rất nhiều phiền toái. Trong một tháng này, ngươi không cần huấn luyện kỵ thương thuật cho bọn họ nữa. Hãy đi tới chỗ vải ma thú kiếm sĩ kia để học tập kỹ xảo loan đao đi. Còn nữa, để cho bọn họ luyện tập nỗ tiễn. Đại nhân, nếu mà không có kỵ thương thuật, thì rất khó xé rách được trận hình của địch nhân A. Gridan đọc không ít sách vở về chiến tranh. Gần đây cũng có vài phần bộ dáng của quân nhân. Ta cũng không phải để các ngươi trở thành trọng kỵ binh. Lực bền của khô lâu chiến mã thì không nói. Lực xung kích lại không tốt lắm. Chủ yếu là không thể thay thế kỵ sĩ chịu lực được. Kỵ binh cưỡi trên khô lâu chiến mã thì còn cần lực lượng lớn hơn nữa. Người dã man thì may mà còn được, nhưng các ngươi thì lại không thể, trừ khi toàn bộ các ngươi trở thành kiếm sư. Gridan cúi đầu xuống, hắn cũng biết, đám huynh đệ hải tặc của mình này không thích hợp mã chiến. Hiện tại người dã man trong tay chúng ta sau này sẽ có thể trở thành trọng bộ binh. Về phần kỵ binh thì có thể lựa chọn từ Caucasus nhân. Ngươi huấn luyện thành khinh kỵ binh cho ta đi. Gridan không che giấu được vẻ thất vọng, nhưng mà vẫn gật đầu tiếp nhận. Gridan, ngươi không nên coi thường khinh kỵ binh. Nếu khinh kỵ binh có tài bắn cung cường đại, thì cũng có thể trở thành chủ lực trên chiến trường. Trước đấy nhân loại có thân thể cường hàn, có thể cưỡi ma thú cấp cao, thậm chí cả cự long. Khi đó trọng kỵ binh và không trung kỵ binh là diễn viên trên chiến trường. Nhưng hiện tại khinh kỵ binh dựa vào cung tiễn tấn công. Có thể tạo thành sát thương cực lớn cho địch nhân. Đại nhân, ta hiểu được, Gridan vui lòng phục tùng, quỳ bẹp trên mặt đất. Hắn cũng hiểu được đạo lý này. Tuy nhiên một chi quân đội, trọng kỵ binh vẫn là trọng yếu nhất, còn cả bộ binh nữa. Về phần khinh kỵ binh, thì phần lớn chỉ để bổ sung, cho nên mới đầu hắn còn có chút không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng hiểu được, mình không chỉ có xuất thân không tốt, căn cơ thấp, có thể thống lĩnh khinh kỵ binh cho Sarin, thì cũng coi như là một vị trí không thấp rồi. Sarin không tiếp tục nói chuyện nữa, hắn đột nhiên trầm tư lên, chính mình chưa từng nghĩ tới việc công thành đoạt đất, cho nên rất coi trọng trọng bộ binh và khinh kỵ binh. Bởi vì hai binh chủng này đều có tác dụng rất lớn trong cuộc chiến phòng ngự thành thị. Tác dụng còn vượt qua cả trọng kỵ binh, hơn nữa trọng bộ binh, chỉ cần phủ thêm áo giáp bằng cương thiết từ 50 cân trở lên, thì sẽ tạo thành một bức tường người, ngay cả trọng kỵ binh cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Cương giáp rất nặng thì những người bình thường lại không dùng được. Cho dù có luyện kim nỗ thì cũng phải là cờ trung trở lên mới có thể xuyên thấu phòng ngự của trọng bộ binh. Các nỗ tiễn loại nhỏ thì căn bản không giết chết được trọng bộ binh. Bản thân mình có người dã man, Caucasus nhân, hoàn toàn có thể tạo thành một nhánh trọng bộ binh vượt qua vạn người. Tương lai sẽ có nhiều Caucasus nhân hơn đến đây, điều này cũng không phải là giấc mơ. Nhưng mà thật sự bản thân mình không nghĩ tới việc mở rộng quốc thổ hay sao? Nếu như có thể, nếu mà mình cướp Phoenix vào tay, thành lập một quốc gia, dùng lực lượng của một quốc gia, hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều ma pháp sư hơn nữa. Sarin nhớ tới trong hoàng cung tần nhân, có nội khố khiến cho hắn đến nay vẫn còn phải không ngừng hâm mộ. Tần nhân hoàng thất có được trang bị và tài liệu, cho dù với nhãn quan của Sarin lúc này, thì cũng phải vô cùng đỏ mắt mà thèm. Đó là tích lũy trong ngàn năm của cả một đế quốc A. Đừng nhìn số lượng ma pháp sư trong quân đội tần nhân không tính là nhiều. Nhưng chỉ cần hoàng thất nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng pháp sư đoàn lên. Bởi vì gia tộc Gelkesi có khả năng cung cấp nuôi dưỡng rất đầy đủ cho họ. Thật sự là một ý tưởng mê người A, nhưng nếu mà Minh chuẩn bị làm như vậy, còn có thể sót lại bao nhiêu thời gian để tu luyện ma pháp nữa? Sarin lắc lắc đầu, tạm thời buông tha cho ý niệm này. Trước khi trở thành ma đạo sĩ, hắn không định lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này. Thấy Sarin lắc đầu, Ridan chần chờ một chút, hỏi, đại nhân, ngài có gì không hài lòng về ta hay sao? Hiện tại Ridan đã có thể nói một chút với Sarin, đã không phải chỉ biết cắm cúi nghe như trước nữa. Không có, ta vừa nghĩ một số chuyện riêng thôi. Ridan, chuyện ta giao cho ngươi này, ngươi phải làm cho tốt. Không lâu nữa, Lex sẽ mang tới càng nhiều quân đội hơn vào trong tòa thành thị này. Đến lúc đó, ta cần phải có người áp chế toàn cục. Trên mặt Ridan có chút khó xử, đổi làm hải tặc khác, nhất định sẽ vỗ bộ ngực nói rằng sẽ không để cho Sarin thất vọng. Nhưng Ridan đọc rất nhiều sách, cũng thu được không ít kiến thức. Hắn biết, mấy trăm người mà Minh huấn luyện kia, khẳng định kém hơn quân tinh nhuệ của Lex. Huấn luyện một nhánh tinh binh, ít nhất cũng phải mất thời gian 5 năm, mà Sarin mới bắt được bọn họ trong thời gian bao lâu đây? Sarin cười cười, an ủi Ridan, ta biết không có thời gian vài năm, ngươi cũng không có cách nào biển những người này trở thành tinh nhuệ được. Tuy nhiên chúng ta có thể bù lại chỗ thiểu hụt trên mặt trang bị. Lex mặc dù có tiền, nhưng mà ta cũng không keo kiệt với ngươi. 500 người này, ta sẽ tạo ra ma pháp trang bị, cho mỗi người một bộ. Hai mắt Ridan sáng rực lên. Tuy rằng địa vị của khinh kỵ binh không bằng binh chủng khác, nhưng nếu toàn bộ được khoác lên một bộ ma pháp áo giáp, thì đó chính là ma pháp kỵ binh, địa vị không thể thấp hơn so với trọng kỵ binh A, đại nhân. Ta sẽ không phụ tín nhiệm của ngài, Ridan cung kính trả lời. Ân, trong khoảng thời gian này, ta sẽ để cho Daniel và Christian huấn luyện ngươi. Ngươi hãy lựa chọn ra 100 người dã man, dựa theo phương thức huấn luyện của trọng bộ binh mà làm. Đến lúc đó, 100 người dã man này sẽ phụ trách bảo hộ pháp sư. Đại nhân, ta, về chuyện chiến đấu, cũng là do ngươi chỉ huy. Daniel và Christian sẽ không phải lúc nào cũng đi theo ngươi. Về sau ta sẽ phái pháp sư cấp thấp cho ngươi, hàng năm đi theo quân đội. Ridan mừng rỡ, trong đội ngũ cho dù có một pháp sư cấp 3, thì tỷ lệ sống sót của bọn họ có thể lớn hơn gấp đôi. Có đôi khi một mũi tên có thể lấy một mạng người. Cho dù không bắn trúng chỗ yểu hại, nhưng cũng có thể khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu. Tuy nhiên đối với ma pháp sư mà nói, điều này chỉ cần một chút nước chữa trị là có thể điều trị xong. Hơn nữa quân đội có ma pháp sư, thì khẳng định sẽ là quân đội dòng chính. Sarin nói rằng sau này sẽ cấp pháp sư trường kỳ đi theo mình. Đó chính là một sự khẳng định đối với cố gắng của mình. Daniel và Christian có sức chiến đấu cường hàn, ở trước mặt bọn họ thì Ridan vô cùng tự ti, cũng không có lá gan đi chỉ huy hai đại ma pháp sư này. Tuy rằng pháp sư cấp thấp cũng không quá dễ dàng khi chỉ huy, nhưng dù sao cũng có thể duy trì quyền quyết định của mình trong quân đội. Ân, ngươi xuống đi, Sarin nói xong yêu cầu của Minh cho Ridan, liền để cho tên hải tặc nhỏ gầy này đi ra ngoài. Gen nào các bạn? xác. 10. Trước đài luyện kim, trầm tư trong chốc lát, Sarin bắt đầu vẽ luyện kim bản vẽ. Một lần nữa, hiện tại trong thành thị còn chưa có di dân, thợ rèn mà hắn có cũng không quá 10 người. May mà Đông Hải quân Viễn Chinh đã đưa tới cho mình ỉ không ít vũ khí. Nếu không thì mình chỉ có thể chờ Lex trở về, thì mới có thể đề cho tất cả binh sĩ mặc vào áo giáp giống nhau được. Neri đã đưa các toang bị trong chiếc thuyền chìm về tới thần điện. Tất cả ma pháp sư đều nhộn nhịp hẳn lên, những áo giáp binh khí này đều đã bị nước biển ngâm qua. Nếu không tiến hành xử lý, chúng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Dì xét, Đông Hải áo giáp và Vân Lưu có chút tương tự, đều là áo giáp kiểu lớp lá cây, cần dùng dây da để buộc. Áo giáp như vậy sẽ giảm phí tổn duy tu rất nhiều. Bảo dưỡng lúc bình thường thì cũng không cần chuyên gia tới làm. Binh sĩ cũng có thể tự mình tháo dỡ và rửa sạch được. Tuy nhiên áo giáp của những tướng quân tại Đông Hải kia thì khá là không xong. Đại đa số áo giáp sĩ quan đều là đồ loè loẹt. Rất nhiều toang sức không cần thiết, từ chất liệu mà xem, cũng không cao hơn là mấy so với áo giáp của binh sĩ. Phòng chừng nhiều quốc gia tại Đông Hải này cũng không có quá nhiều tài nguyên khoáng sản. Không giống Maier Đại Lục, các quặng mỏ lớn phải dùng đơn vị trảm để tính. Trong số các áo giáp mà Neri mang về, thật ra có không hề ít thứ bằng đồng. Phòng chừng Đông Hải có các mỏ đồng, đồng thì còn đắt hơn cả sắt, nhưng nếu dùng để chế tạo áo giáp thì lại không bằng sắt được. Hơn nữa đồng lại còn nặng hơn nữa, phụ tải lên binh sĩ là không nhỏ, trong áo giáp thì có không ít linh kiện phi kim loại. Rất nhiều thứ còn dùng vỏ sò để mai thanh, Sarin dùng cương đao bình thường bổ lên, trực tiếp chém rách áo giáp này, đồng thời cắt luôn cả lớp giáp ra phía sau. Loại áo giáp này có lực phòng ngự rất thấp à, Sarin có chút buồn bực. Hắn không nghĩ tới, chính mình đạt được nhiều toang bị như vậy, chọn lựa ra, thì cũng còn sót lại mấy trảm bộ để dùng mới đúng. Vậy mà đại đa số áo giáp này dùng để cấp cho nông dân binh thì còn được. Nếu toang bị cho quân đội tinh nhuệ thì chính là một trò cười. Sarin đành phải tập hợp tất cả ma pháp sư lại, bắt đầu luyện chế áo giáp do mình thiết kế. Những chiến lợi phẩm này cũng không phải vô ích, ít nhất kiểu dáng của những áo giáp còn tốt hơn nhiều so với thiết kế của Sarin. Cũng càng thích hợp bảo dưỡng hơn. Giáp xác của tôm vỏ đỏ bị đập nát ra, dùng ma pháp dược phẩm ngâm qua, đổ thêm vào keo dán, dùng ma pháp trận luyện hóa thành các loại linh kiện áo giáp. Sắc ngoài của ma thú này được luyện chế lại, thì trở nên càng thêm chắc chắn. Sarin dùng cương đao một lần nữa bổ xuống, dùng lực lượng ngang với kiểm sĩ cao cấp của hắn, mà vẫn không thể chém rạch vỏ ngoài của áo giáp này. Chất lượng bì giáp trong số các chiến lợi phẩm này cũng không tồi. Rất hợp với lớp giáp ngoài hình lá do Sarin mới luyện chế. Lực phòng ngự lập tức tăng lên cả trảm lần. Đương nhiên, loại áo giáp này gần như không có lực phòng ngự đối với vũ khí hạng nặng. Chiến phủ mà bổ lên, thì bởi vì lớp giáp ngoài hình xếp lá đều được dùng dây da buộc lại. Không có năng lực giảm sóc, nên tất nhiên binh sĩ sẽ bị trọng thương, nhưng Sarin cũng không có khả năng luyện chế ma pháp áo giáp cấp cao cho tất cả binh sĩ. Loại áo giáp cơ bản nhất được làm từ sinh vật này đã có lực phòng ngự gần bằng tinh cương áo giáp. Có năng lực dễ dàng thêm vào ma pháp, đã được coi như một phát minh khó lường rồi. Đây mới là dụng ý ban đầu khi Sarin chế tạo loại áo giáp này. Lex có đủ pháp sư cấp thấp. Nhưng mà khi pháp sư tăng thêm ma pháp cho binh sĩ, sợ nhất chính là áo giáp kim trúc trên người binh sĩ. Đại đa số kim trúc không có lực tương tác nguyên tố. Rất nhiều ma pháp mà muốn tăng thêm vào trên người binh sĩ, thì sẽ là một khảo nghiệm cực lớn đối với tiêu hao ma huyền của ma pháp sư. Cũng không phải nói trắng ra kim trúc áo giáp sẽ không thể thêm vào ma pháp. Vấn đề là, giả thiết một binh sĩ mặc nguyên bộ cương giáp, Sarin cho binh sĩ này băng văn khải giáp, thì băng văn khải giáp sẽ đóng băng luôn cương giáp của binh sĩ này. khiến cho binh sĩ này đến cả bước đi cũng không nổi. Sarin thiết kế loại áo giáp này sẽ không giống như vậy. Bản thân sắc ngoài của ma thú đã có lực tương tác nguyên tố. Cho dù là pháp sư cấp thấp, thì cũng có thể thoải mái thêm vào ma pháp cho binh sĩ mặc loại áo giáp này. Hiện tại Sarin lại thu được ma pháp chiến xa. Pháp sư ở trên chiến xa phóng thích ma pháp, sẽ tiết kiệm đại lượng ma huyền. Áo giáp mà Sarin thiết kế ra cần đại lượng sắc ngoài ma thú. Đổi thành người khác, cho dù có ý tưởng này, thì cũng rất khó thực hiện được. Nhưng Sarin đã săn được đại lượng tôm vỏ đỏ ma thú cấp 4 tại biển đóng băng. Hiện tại chúng rõ cục đã được trọng dụng. Bình thường thì ma pháp áo giáp đều là do khắc ma pháp hoa văn lên trên kim trúc áo giáp. Cho thêm vào các ma pháp tài liệu đắt tiền, như vậy thì có thể tăng lên nguyên tố lực tương tác một phần nhất định. Nên giá trị chế tạo là thập phần đắt đỏ. Loại áo giáp này của Sarin có phí tổn chế tạo không thấp. Nhưng vấn đề duy tu lại rất dễ dàng. Sau khi làm ra được một bộ, Sarin giao chuyện chế tạo áo giáp cho các pháp sư. Còn mình thì bắt đầu một lần nữa thiết kế binh khí. Có các chiến lợi phẩm là để tham khảo. Ý tưởng hiện tại của Sarin đã mở rộng hơn rất nhiều. Đầu tiên hắn thiết kế chủ vũ khí quan trọng nhất cho người dã man. Chính là phù kích đều rất lưu hành ở các quốc gia, là vũ khí mà các đại lực sĩ yêu thích nhất, mặt trước có mũi nhọn sắc bén, phía sau là lưỡi phủ khá dài, bình thường sức nặng của chúng đều hơn 60 cân, vũ khí nặng như vậy, trừ khi địch nhân mặc phong bề trọng khải từ thời cổ, có thể phân tán lực tấn công ra toàn thân, nếu không khi bị bổ chúng, cho dù áo giáp không vờ ra, thì người cũng sẽ bị đứt gân gãy xương. Nếu trọng kỵ binh cầm phủ kích trong tay, gần như không có áo giáp nào mà họ không bổ ra được. Mặt trước có mũi nhọn dài, cũng có thể dùng để đâm vào bộ phận dày nhất của áo giáp. Nghĩ tới việc người dã man không thích vũ khí quá dài, Sarin đã rút ngắn phủ kích lại, tăng độ dài của lưỡi phủ, duy trì sức nặng, đồng thời ở một lưỡi phủ khác, hắn cũng thiết kế một cái trăng lưỡi liềm nhỏ. Thứ này giống như một thanh phủ khá dị dạng, nhưng năng lực phá giáp lại còn mạnh hơn các loại phủ khác. Sarin thiết kế vũ khí như vậy là có dụng ý riêng. Khi ở trên chiến trường, tác dụng của binh lính bình thường cũng không nhỏ. Người dã man có lực lượng cường đại, dùng vũ khí như vậy vây công một kiểm sư cao cấp thì không thành vấn đề. Kiểm khí của kiểm sư căn bản không chống đỡ được binh khí nặng như vậy. Bởi vì chiến trường không phải là nơi đánh lén, bốn phương tám hướng đều rất có thể phải chịu công kích. Kỳ xảo của kiểm sư bị giảm tác dụng khá nhiều, chỉ cần có ba người dã man trở lên vây công, kết cục của kiểm sư cũng rất bi thảm. Năm đó khi Sarin vẫn là pháp sư cấp thấp, hắn đã cẩn thận tính toán, chỉ cần khoảng 20 binh sĩ, trong hoàn cảnh thích hợp thì cũng có thể giết chết hắn. Cái gọi là môi trường thích hợp, chính là chỉ môi trường mà ma pháp sư không thể lợi dụng địa hình để tạo ưu thế. Tại vùng đất bằng phẳng, binh sĩ cùng nhau ùa lên, thì pháp sư cấp thấp cũng không ngăn được. Nếu Sarin không có hồ lô thần kia bí, có thể thường xuyên sử dụng ma pháp dòng nước cát, thì hiện tại hắn cũng không có cách nào đối mặt với 20 mấy kiểm sư cao cấp vây công cả. Trọng yếu hơn là, Sarin đã có thể phi hành, pháp sư mà không phi hành thì cho dù có cường đại đến mấy đi nữa, cũng không thể giao chiến với quá nhiều địch nhân được. Sarin có thể bay lên, nhưng mà các pháp sư thủ hạ của hắn lại không được. Cho nên Sarin không để các pháp sư của mình đi chiến đấu trực tiếp cùng địch nhân, mà là để cho các pháp sư thêm vào ma pháp cho binh sĩ, đề cao sức chiến đấu của binh sĩ. Đây mới là tác dụng của pháp sư trên chiến trường. Kỳ thật tới hiện tại thì Sarin cũng không rõ ràng lắm quân đội của các quốc gia trên đại lục rõ của có sức chiến đấu như thế nào. Hắn nhìn thấy kiểm sĩ doanh trong tay Lex, liền nghĩ rằng đó là bộ dáng mà tất cả các quân đội đều có. Sau đó lại nhìn thấy quân đội tần nhân ở tây trấn của thành San Rock, nên ấn tượng này lại càng thêm khắc sâu. nhưng trên thực tế, làm gì có bao nhiêu quân đội mà binh sĩ đều là thực lực kiểm sĩ đâu. Sarin tự mình đi thử nghiệm cường độ áo giáp, lực lượng cơ thể của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của kiểm sĩ cao cấp. Lại cầm trong tay cương đao sắc bén, theo góc vuông mà bổ xuống áo giáp, phía dưới áo giáp chính là bề mặt đá. Một đao bổ, xuống, trừ khi đó là trang bị được thêm vào ma pháp, nếu không thì cho dù là áo giáp, cũng có thể bị chém ra một vết thủng. Chính là do có loại hiểu lầm này, mới khiến cho Sarin vô tình thành lập lên một nhánh quân đội đáng sợ. Loại quân đội này trong lịch sử của đại lục cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Mỗi một binh sĩ đều được trang bị vũ khí hoàn mỹ. Nhưng mà đó là chuyện từ ít nhất là mấy ngàn năm trước. Khi mà vương triều thứ tư còn chưa tan rã, hoàng gia kiểm sĩ doanh đã được bố trí như vậy. Mỗi một binh sĩ đều được mặc ma pháp áo giáp cấp thấp. Ma pháp sư ở trên chiến trường thì có tác dụng quyết định. Nhưng mà nếu muốn chiến thắng địch nhân, thì binh sĩ là những người ắt không thể thiểu. Sarin muốn trang bị cho mỗi một binh sĩ đến tận răng. Trong quân đội của hắn, cho dù là phụ trợ binh, thì cũng phải có thể chịu đựng được chiến đấu cường độ cao. Đây là ý tưởng của hắn, rất không thực tế, nhưng mà Sarin lại từng chút một hoàn thành. Trong mấy tháng này, Sarin thông qua một ít thủ đoạn, đã tiếp quản được quân đội của hai quý tộc đầu nhập vào hắn vào trong tay mình. Tư binh của những quý tộc này có sức chiến đấu tạm được. Chỉ là Sarin tạm thời còn chưa thể sắp xếp cho họ một đội ngũ riêng, mà để cho họ tự mình huấn luyện. So sánh ra, bọn hải đạo một lòng đi theo Sarin mới khiến cho Sarin thay đổi cách nhìn đối với hải tặc. Ai mà không muốn trở nên nổi bật đây? Bọn hải đạo cũng không ngốc. Chúng phát hiện ra tại chỗ của Sarin có các cơ hội rất lớn. Nên những người này bắt đầu liều mạng huấn luyện. Sarin không rõ ràng lắm. Nhưng hải tặc thì lại biết rõ, không có kẻ nào lại đầu tư vào bọn họ lớn như Sarin. Hiện tại bọn hải đạo gần như mỗi người đều cầm hai kiện luyện kim vũ khí. Mỗi ngày đều được ăn thịt làm món chính, các loại tôm cá thì đều được trải qua xử lý tỉ mỉ. Cho thêm vào các gia vị đắt đỏ, những gia vị này thì chỉ các quý tộc mới được dùng. Lex đã lưu lại cho Sarin không ít. Sarin cũng không biết sự quý giá của chúng, nên đều để cho bọn hải đạo dùng. Bốn ma thú kiểm sĩ đã đạt tới tiêu chuẩn kiểm thánh sơ cấp. Thực lực của bốn người này cũng không tồi. Luôn dạy bọn hải đạo kỳ xảo cách đấu. Bọn hải đạo hiện tại mỗi người cầm một thanh loan đao hai lưỡi. Trên lưỡi đao hình cung đều có răng cưa sắc bén. Vũ khí như vậy chỉ có trải qua luyện kim thuật, thì mới có thể bảo trì sự sắc bén. Nếu không thì sử dụng vài lần sẽ bị phá hủy. Sarin làm chuyện trọng yếu nhất, chính là cung cấp các mũi tên sắc bén cho binh sĩ. Tất cả binh sĩ đều phải luyện tập bắn tên, các quân đội khác thì sẽ không cần như vậy, mà sẽ thành lập một đội cung tiễn binh riêng. Nhưng Sarin lại khác, bởi vì vào lúc ban đầu, Sarin phải dùng phòng ngự làm việc chính, cung tiễn sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Chỉ cần bảo vệ được tường thành, dùng cung tiễn bắn xuống dưới, chiếm cứ ưu thế về địa hình, thì cho dù Sarin không đủ người, nhưng vẫn có thể bảo vệ được tòa thành thị này. Đồng thời Sarin còn có một ưu thế, chính là tất cả Caucasus nhân và người dã man đều am hiểu bắn tên. Hoặc là có thiên phú bắn tên, hiện tại Sarin đã chiếm được đại lượng nỏ trong chiếc thuyền chìm kia. Có thể đủ để cung cấp cho mỗi một binh sĩ một hộp tên nỏ. Mười mấy ma pháp sư dưới sự hướng dẫn của Sarin, mỗi ngày đều có thể chế tạo ra 20 bộ ma pháp áo giáp cấp thấp trở lên. Những áo giáp này cũng không chứa ma pháp gì, chỉ là có thể thoải mái thêm vào ma pháp lên trên chúng. Một tháng thời gian đảo mắt đã trôi qua, đã tới tháng 3, thời tiết cũng chưa chuyển ấm. Nhưng mà Sarin đã phái người đi tiếp đón Lex, đội ngũ tiếp nhận từ hai quý tộc đó, đã tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ tuần tra, phụ trách giám thị bên ngoài thành. 500 người được tập hợp lại, đứng trên quảng trường trước cửa thần điện, chờ đợi mệnh lệnh của Sarin. Cách chương.